Vân Thiền Nguyệt cắn chặt môi, dường như bị thứ gì đó khâu lại, nàng muốn mở miệng nhưng không thể nhúc nhích, giống như bị phong bế đóng băng ngàn vạn năm. Nàng cũng muốn hỏi mình cần bao nhiêu năm mới có thể quên được Tiểu Thất. Có thể quên sao, hắn còn sống hay không? Dung Cảnh lại hỏi, Vân Thiền Nguyệt co ngón tay, vẫn trầm mặc. Nàng nói đi, bỗng nhiên Dung Cảnh lớn tiếng. Vân Thiền Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại, lắc đầu, mở miệng, giọng nói khàn khàn, không lưu loát nói. Ta cũng không biết, có lẽ hắn còn sống, giống ta tới thế giới này, sống tốt ở một nơi nào đó trong thế giới này, có lẽ là không còn sống, chẳng qua là ta quá nhạy cảm kia. Phản ứng hóa học kia chỉ là trùng hợp. Dung Cảnh nắm chặt tay Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt cảm thấy trên tay truyền đến sự đau đớn, từ lòng bàn tay truyền đến, tựa hồ trực tiếp truyền đến trong lòng của nàng. Vân Thiền Nguyệt, tay của nàng đau không? Đột nhiên Dung Cảnh khẽ hỏi, giọng nói lúc này ôn nhu nói không nên lời. Ừ, Vân Thiền Nguyệt gật đầu, nhắm, góc chuyện audio.com, mắt lại không mở ra, không nhìn mặt Dung Cảnh. Vậy nàng có biết lòng của ta còn đau hơn tay của nàng không, đau gấp ngàn vạn lần. Dung Cảnh nói, Vân Thiền Nguyệt mím chặt môi, không biết như thế nào trả lời. Từ trước đến giờ, nàng biết mỗi khi liên quan đến người kia, nàng và Dung Cảnh như cách cả một ngọn núi, có lẽ ngọn núi kia không chỉ một ngọn núi, mà là khe núi trùng điệp. Trong lòng nàng đóng băng, mà trong lòng của hắn đâm đầy gai nhọn. Những thứ kia đâm vào tâm khảm thì sao có thể không đau? Hắn đau, nàng đau. Bỗng nhiên Dung Cảnh buông tay ra, đứng dậy. Vân Thiền Nguyệt đang nhắm mắt chợt mở ra, chỉ thấy Dung Cảnh không nhìn nàng nữa, mà xoay người đứng ở trước giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn không ra sắc mặt của hắn, như miếng ngọc đeo ở phía sau. Cẩm bào trắng Nguyệt Nha trong một khoảng thời gian ngắn đã kết thành một tầng hàn băng, cả người lộ ra hơi thở lành lạnh, nhiệt độ trong nhà bởi vì hơi thở hắn, mà trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên thần sắc có chút giật mình. Đã bao lâu rồi bọn họ không vì Tiểu Thất mà sinh ra ngăn cách? Rất lâu rồi phải không? Như hắn nói, mỗi ngày giống như trải qua một năm. Không phải là loại gian khổ sống một ngày bằng một năm, mà là hy vọng thời gian hai người yêu nhau lâu một chút. Còn về Tiểu Thất tồn tại trong đáy lòng hai người không ai bảo ai đã bị phong bế, sự phong bế trong lòng nàng không thể chạm tới, Dung Cảnh giúp nàng không chạm đến nữa. Vốn tưởng rằng từng có một lần nói chuyện sâu sắc với nhau, nàng hy vọng sẽ quên đi tất cả, vĩnh viễn không nhớ lại, nhưng mà có nhiều điều lúc nàng vẫn không quên đột nhiên tới, không kịp đề phòng. Ví dụ như có lẽ Tiểu Thất thật sống ở xó xỉnh nào đó trên thế giới này. Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người, đối diện với tầm mắt của Vân Thiền Nguyệt, tất cả nỗi buồn trong Vân Thiền Nguyệt đều bị hắn thu vào trong đáy mắt, bỗng nhiên ánh mắt hắn trùng xuống, trong chốc lát thê lương cười một tiếng, không nhìn Vân Thiền Nguyệt nữa, đi ra ngoài cửa. Vân Thiền Nguyệt không chút nghĩ ngợi, lúc hắn đi ngang qua nàng, giữ tay hắn, thật chặt, dùng hết sức. Cách chương.